Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, chương 2465, lớn lao tình thế nguy hiểm. Thiên Địa Huyết Bàn, Thanh Lâm cùng Tống Thiên, đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là con mắt quang ngưng trọng chằm chằm vào cái kia cực lớn cối xay. Tâm tình rung động, khó có thể dùng ngôn ngữ tận nói. Thanh Lâm không có lãnh đạm, một tay nắm lên trên mặt đất tô sầm, đưa hắn ném cho Tống Thiên, do Tống Thiên mang theo hắn đi đầu rút lui khỏi. Hắn tuy nhiên trước đây có cái gì tô sầm chi tâm, nhưng là lúc này dị biến chợt hiện, hắn cũng không cố được nhiều như vậy, hết thảy đợi ứng phó hết đây hết thảy nói sau. Cùng lúc đó, Thanh Lâm mặt khác một tay lên, thì là khi kiếm run lên, đã là muôn đời mạnh nhất một kiếm, lăng lệ ác liệt ra tay. Bình thường kiếm chiêu, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là không chút nào hiểu kiếm đạo người tu hành tại huy kiếm. Không có một tia chỗ cao minh, nhưng là, phàm là đối với kiếm đạo tu hành có chỗ hiểu rõ chi nhân. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra một kiếm này chỗ bất phàm. Một kiếm này, làm như dung hợp thế gian ức vạn kiếm nói, mỗi một chủng cùng kiếm có quan hệ chiêu thức thần thông, đều có thể tại đây một kiếm phía trên tìm được bóng dáng. Mà lại một kiếm này, uy lực rất mạnh, một trận chiến rơi xuống, rõ ràng đem cái kia hư không đều cho chảm liệt. Chín ảnh kim ảnh chúa tể, lại chém vỡ hư không, đây thật là bất khả tư nghị sự tình. Suy, nhưng thấy một đạo kiếm khí, theo cái kia khí kiếm phía trên bắn ra mà ra, lập tức đã là như thiểm điện hướng cái kia thiên địa huyết bàn mãnh liệt mà đi. Lúc này, trong hư không chỉ vẹn vẹn có một đạo kiếm khí, cùng vừa rồi ức vạn kiếm khí mọc lan tràn hình ảnh, hình thành rõ ràng đối lập, bất quá cái này một đạo kiếm khí. Cùng lúc trước cái kia hàng tỷ đạo kiếm khí so với, uy lực lại không thể so sánh nổi. Một kiếm này, lực lượng vượt quá tưởng tượng cường. Nhìn xem một kiếm này, tô sầm có một loại trực giác. Nhưng là một kiếm này, chính là hắn chỗ không cách nào thừa nhận. Đinh, nhưng mà, cái kia một đạo kiếm khí, chém dụng tại thiên địa huyết bàn phía trên, nhưng chỉ là phát ra một tiếng đinh đương giòn vang, sau đó tựu như là khối băng vỡ vụn rồi. Về phần cái kia thiên địa huyết bàn, tắc thì như cũ là dày đặc huyết khí tràn ngập, khó có chút tổn thất. Kết quả như vậy là Thanh Lâm cũng không nghĩ ra, cái này một tòa cối xay cư nhiên như thế chắc chắn, như thế vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, Thanh Lâm lông mày là vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Đối với một trận chiến này, không dám lạc quan, mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm phát giác, theo cái này một tòa cối xay xuất hiện, cái này một mảnh dãy núi ở giữa thiên cơ, tái hiện rồi, không hề bị che giấu. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm không thể tiếp tục vận dụng thất thải đế ma tộc thân thể đi ứng đối đây hết thảy. Tình huống qua trong giây lát đã là trở nên cực kỳ không thể lạc quan. Thanh Lâm đạo hữu, người có chỗ không biết, đúng là cái này một tòa cối xay ảnh hưởng tới nơi đây thiên cơ, cũng che giấu mọi người chúng ta khí cơ. Này cối xay chính là huyết tộc trọng khí, là huyết tộc hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật, tự mình theo 6 cấp bản đồ thiên đánh rớt xuống. Vì cái gì là được bảo hộ huyết thần, lại để cho hắn bằng thêm một cánh tay đắc lực? Vừa rồi tô mạch cùng huyết thần chỗ thi triển huyết hồn tế chi pháp, hiến tế đối tượng đúng là cái này một tòa cối xay. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tô sầm lại là liên tiếp mở miệng nói ra thiên địa huyết bàn có quan hệ tin tức. Trên thực tế, không cần hắn nói, Thanh Lâm đối với chuyện chân tướng cũng đại khái có chỗ hiểu được, chỉ là lại để cho Thanh Lâm không nghĩ tới chính là cái này một tòa cối xay lại là theo 6 cấp bản đồ đến. Điều này cũng làm cho chứng minh, cái này thiên địa huyết bàn phẩm giai, tất nhiên cao vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm, này cối xay thế không thể đỡ, ta và ngươi hay là trước tiên lui đi. Phương Vĩ Thượng xách a hát, Tống Thiên thì là trao mày, khuyên bảo Thanh Lâm mau rời khỏi nơi đây. Dùng Tống Thiên nhãn lực cùng kiến thức, cũng là đã nhìn ra này cối xay bất phàm cùng kinh người chỗ. Dùng Tống Thiên thực lực, chống lại cái này một tòa cối xay, cũng chỉ có thể là dùng đào tẩu đối đãi, mà không dám cùng hắn đối mặt. Cái này đủ để thấy cái này thiên địa huyết bàn chỗ đáng sợ. Trốn, cũng không phải là ta Thanh Lâm phong cách. Huống chi này cối xay đã xuất động, chúng ta bây giờ muốn chạy trốn, đã là căn bản không còn kịp rồi. Thanh Lâm lại thập phần hiểu rõ trước mắt tình thế. Cái này một tòa cối xay, cường đến vượt quá tưởng tượng, lúc này cối xay uy lực phía dưới, bọn họ là căn bản không có cơ hội đào thoát, dưới mắt, chỉ có một trận chiến. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là rất rõ tình thế, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ứng chiến một trong đồ, cái này một cái chớp mắt, lồng ngực của hắn. Tách ra quang mang kỳ lạ, một tòa lòng bài tay lớn nhỏ tế đàn, quay tít một vòng, đã là bay ra, đúng là luân hồi tế đàn, thì ra là nhân đạo ấn. Nhân đạo ấn, vừa xuất hiện liền nhanh chóng phóng đại, hóa thành một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ luân hồi tế đàn. Sau đó tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia thiên địa huyết bàn oanh kích mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe thấy một tiếng lại để cho người màng tai đều chịu đau nhức chấn động vang lên. Luân hồi tế đàn, trong lúc nói chuyện liền cùng thiên địa huyết bàn va chạm lại với nhau. Lúc này đây va chạm, là như vậy rung động nhân tâm, như vậy sợ nhân tâm thần, đáng sợ năng lượng bốn phía, lại để cho chung quanh núi lớn, hoàn toàn là ở trong nháy mắt đã bị bốc hơi. Hóa thành mây trôi tiêu tán, luân hồi tế đàn, chính là trọng khí, phẩm giai vượt quá tưởng tượng, nhưng là bây giờ, nó rõ ràng không địch lại thiên địa huyết bàn, bị hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Thanh Lâm, thân hình không khỏi chịu lay động kịch liệt, lúc này đây va chạm, lại để cho hắn tác dụng tại luân hồi trên tế đàn thần niệm, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cái này làm sao có thể, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu hít sâu, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Luân hồi tế đàn, nói không nên lời thần bí, tại Thanh Lâm trên tay, vẫn luôn là không hướng mà bất lợi, nhưng là bây giờ, rõ ràng không địch lại thiên địa huyết bàn, bị hắn đánh bay, kết quả như vậy, lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Nhìn xem cái kia một tòa cực lớn cối xay, Thanh Lâm trong lúc nhất thời là sắc mặt phức tạp, khổ tư ứng đối kế sách, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên địa huyết bàn một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó, nhưng thấy một mảnh rừng rực huyết khí, lập tức đã là theo cái kia huyết trên bàn lao ra, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập tới. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, Thanh Lâm sẽ bị cái này rừng rực huyết khí cho bao phủ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm từng thử qua dùng quyền đem những này huyết khí cho đánh sơ xác. Thế nhưng mà quả đấm của hắn rơi vào cái này huyết khí phía trên, rõ ràng khởi không đến một tia tác dụng, ngược lại là quả đấm của hắn mặt ngoài lập tức đã bị cái này dày đặc huyết khí cho ăn mòn rồi. Máu tươi chảy dài, nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy cơ. Biết là có một hồi lớn lao tình thế nguy hiểm đã phủ xuống, bất quá Thanh Lâm, nhưng như cũ chưa từng buông tha cho. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Trên người của hắn lại là một hồi vù vù thanh âm vang lên. Khả dĩ chứng kiến, song trưởng của hắn, tại trước mặt không ngừng huy động. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm sau lưng đã là một mảnh tinh không xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến cái kia trong tinh không đầy trời tinh thần, tất cả đều như là nhận lấy nào đó triệu hoán đồng dạng, nhanh chóng hướng phía cái này phiến tinh không chỗ lỗ hổng hội tụ mà đến. Ngay sau đó, cái kia đầy trời tinh thần, tất cả đều như là bi đất xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Sau đó bị hắn trùng trùng điệp điệp hướng này thiên địa cối xay đập tới. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.